Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2133, trung dài ấu ma. Đệ tử tuân mệnh, Cát Đông Húc vốn còn muốn hỏi một chút vực ngoại ma tộc đến tột cùng đến từ phương nào. Nhưng đã sư phụ ra lệnh, mà lại lần này ma loạn xác thực không thể coi thường. Hắn không thể khinh thường. Liền có chút khom người, thu hồi thần niệm dịch giọt, động thiên thế giới bên trong mọi chuyện đều giao cho sư phụ. Cát Hồng chính là kém chút liền muốn cùng trời hợp đạo. Thành tựu đạo chủ nhân vật lợi hại, đối với thiên đạo pháp tắc hiểu rõ cùng vận dụng, còn có đối với ma vật hiểu rõ, tự nhiên xa không phải bây giờ Cát Đông Húc có thể so sánh. Hắn tiếp quản động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc. Vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc. Lập tức liền do phân loạn công kích, chuyển thành uy lực tăng mạnh tập trung công kích. Không chỉ có như thế, Cát Hồng còn biết rõ ma vật nhược điểm. Mỗi một kích đều vừa vặn đập nện tại thị huyết ma diêu chỗ yếu. Kể từ đó, động thiên thế giới chấn sát thị huyết ma diêu tốc độ rõ ràng tăng tốc. Đại lượng hỗn loạn năng lượng truyền thành có thứ tự năng lượng liên tục không ngừng dung nhập động. Thiên thế giới, có một bộ phận bị Cát Hồng cố ý vận chuyển thiên đạo pháp tắc dẫn hướng phía đông đầu kia dãy núi. Một đầu linh mạch dần dần ở trong dãy núi hình thành. Linh khí chảy xuôi, tư dưỡng một phương sơn lâm khí hậu, nhất là cái kia trồng đầy linh thảo linh dược sơn cốc. Từng sợi lúc đầu tản ra tiên khí, bị Cát Hồng lấy thiên đạo pháp tắc dần dần thu nạp. Hình thành một đầu nhàn nhạt tiên vụ tấm lụa lượn lờ trên bầu trời sơn cốc. Khiến cho sơn cốc không nói ra được sinh cơ giạt rào. Như là trong truyền thuyết tiên cảnh, động thiên thế giới bên ngoài, loạn ma khe nứt lớn. Cát Đông Húc còn đang không ngừng thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Ngũ hành tiểu na di thủ từ ngũ hành càn khôn thạch mà đến. Cho nên uy lực của nó chưa cùng Cát Đông Húc tu vi cùng một nhịp thở. Cũng cùng ngũ hành càn khôn thạch vui buồn tương quan. Ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới càng phát ra triển. Ngũ hành tiểu na di thủ uy lực cũng lại càng lớn. Cho nên ngay từ đầu, Cát Đông Húc ngũ hành tiểu na di thủ còn chỉ có thể một đầu thị huyết ma diêu na di. Về sau, ngũ hành tiểu na di thủ hướng phía trước phất một cái. Phàm là bị ngũ thải hà quang soát đến thị huyết ma diêu liền nhau nhau bị chuyển vào động thiên thế. Giới, tốc độ so với trước hết nhất thời điểm, chí ít nhanh 3-5 lần. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc bốn phía liền rỗng một mảng lớn. Các ngươi đi bên ngoài phòng thủ, đừng để thị huyết ma diêu thoát đi vùng biển này. Cát Đông Húc thấy ngũ hành tiểu na di thủ uy lực càng ngày càng mạnh. Động thiên thế giới bên trong có sư phụ tỏa chấn, không lo chấn sát những này thị huyết ma diêu. Dứt khoát cải biến chiến lược, một bên ra lệnh, một bên một mình chủ động hướng loạn ma khe nứt lớn đại quân chen chúc mà đến phương hướng đánh. Tới. 60 đầu kim giáp cương tuân lệnh đi bên ngoài. Những này kim giáp cương trên thân đều là nồng đậm khí tức tử vong. Những thị huyết ma diêu kia đối bọn chúng kỳ thật cũng không có hứng thú. Chỉ là ra ngoài giết chóc bản tính. Lại thêm kim giáp cương chủ động công kích bọn chúng. Bọn chúng mới có thể đối với kim giáp cương khởi xướng công kích mãnh liệt. Bây giờ kim giáp cương rút lui ra bên ngoài vây. Tự nhiên không có gì thị huyết ma diêu dựng để ý đến chúng nó. Ngược lại là Cát Đông Húc trên thân khí huyết bành trướng. Quả thực giống như trong đêm tối một đám lửa. Cơ hồ đem tất cả thị huyết ma diêu đều hấp dẫn quá khứ. Kể từ đó, ngược lại cũng tiết kiệm Cát Đông Húc phiền phức. Hắn một mực thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Không ngừng lấy ngũ thải hà quang phất soát thị huyết ma diêu. Từng đầu thị huyết ma diêu không ngừng bị chuyển nhập động thiên thế giới. Không có qua bao lâu thời gian, Tính đến Cát Đông Húc giai đoạn trước Nazi, trước trước sau sau, Cát Đông Húc chí ít đã Nazi 3.000 đầu thị huyết ma diêu. Nhất là đằng sau 1.000 đầu, cơ hồ mỗi một đầu đều là tương đương với kim đan hậu kỳ thị huyết ma diêu. Cái này cũng mang ý nghĩa bây giờ diện tích cùng Hoa Hạ quốc tương đương. Không đủ địa cầu 5/10 động thiên thế giới. Dung nhập tương đương với hơn 3.000 kim đan trung hậu kỳ tu sĩ suốt đời tích lũy năng lượng thiên. Địa, đương nhiên còn có một đầu tiếp cận trung giai ấu ma cự hình thị huyết ma diêu. Nguyên bản động thiên thế giới chỉ là lẻ tẻ có nhiều chỗ có cây rừng hoa cỏ. Có dòng sông cùng hồ nước, đại bộ phận địa khu đều là hoang mạc, chủi lủi gò núi, còn có khô cạn giang hà biển hồ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, đằng sương mù, không ngừng có hoa cây cỏ mộc từ trong đất sông ra. Khỏe mạnh trưởng thành, khô cạn giang hà biển hồ có nước mưa hội tụ, dần dần dâng đi lên lên. Động thiên thế giới bên trong thiên địa linh khí càng phát ra nồng đậm. Cát Đông Húc Nazi được đang vui. Đột nhiên thị huyết ma diêu đại quân đằng sau lên phân loạn. Tiếp lấy Cát Đông Húc liền nhìn thấy đại quân đằng sau vậy mà thoáng cái xuất hiện 3 đầu ấu ma. Cái này 3 đầu ấu ma. Có 2 đầu hình thể so lúc trước cái kia 1 đầu ấu ma hơi kém. Còn có 1 đầu hình thể so với phía trước cái kia 1 đầu ấu ma còn muốn khổng lồ. Khí tức cũng càng thêm cường đại hung tàn. Trung giai ấu ma, Cát Đông Húc con người đột nhiên co lại, xuyên suốt ra vô cùng sắc bén ánh mắt. Thần sắc trước trước nhẹ nhõm chuyển thành ngưng trọng. Thân thể lay động, biến hóa ra sơn nhạc thể. Hai tay nắm chắc kim long cự kiếm. Ngũ hành tiểu na di thủ từ sau đầu phóng lên tận trời. Hào quang 5 màu nở rộ. Tùy tì chuẩn bị xuất thủ na di. Thu nạp trận tuyến. Bày trận tử thủ. Cát Đông Húc đồng thời đối với 60 đầu kim giáp cương ra lệnh. Bất quá Cát Đông Húc hiển nhiên còn đánh giá thấp chính mình sức hấp dẫn. Những ma thú kia chỉ là nhao nhao tản ra. Nhưng cũng không hề rời đi. Chỉ là ở ngoại vi tạo thành một cái lít nha lít nhít vòng vây. Cũng không có đại lượng phóng tới kim giáp cương. Ngao, ngao, ngao. 3 đầu ấu ma phát ra giống lên một tiếng. Sóng âm tại biển cả đáy truyền ra, khiến cho nước biển bốc lên. Ngọn núi dao động. Tiếp theo 3 đầu ấu ma song song đối với Cát Đông Húc như thiểm điện bình thường vọt tới. To dài, mọc đầy sắc bén, trường mâu, cái đuôi dựng đứng lên. Đối với Cát Đông Húc hung hăng quật mà đến, 3 đạo cột máu phóng lên tận trời, hóa thành 3 thanh sắc bén huyết đao. Trong đó 1 thanh tản ra ngay cả Cát Đông Húc đều cảm thấy có chút run sợ sắc bén huyết mang. Trực giác nói cho Cát Đông Húc, coi như hắn sơn nhạc thể cực kỳ cường hãn. Nhưng nếu trực tiếp bị chuôi này phát ra từ trung giai ấu ma huyết đao bổ chúng, cũng khó thoát trọng thương hạ tràng. Cho nên Cát Đông Húc thấy thế cơ hồ không chút nghĩ ngợi nổi giận gầm lên một tiếng. Song tay nắm chặt kim long cự kiếm, mãnh mà đối với ra tay trước mà tới chuôi này sắc bén nhất huyết đao bổ tới. Đang, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Cát Đông Húc mượn một kích này lực bắn ngược, thân thể lấy tốc độ cực nhanh về sau bay ngược. Hắn chỉ là kim đan sơ kỳ cùng sơn nhạc thể sơ kỳ cảnh giới. Dù là hắn kim đan có 10 cái, từng cái không tầm thường, dù là hắn sơn nhạc thể bắt nguồn từ bất diệt đế thể. Cường hoành vô cùng, nhưng ở trên cảnh giới, mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện thể. Hắn cùng ấu thượng hải tương đương với dòng dã chênh lệch một cái đại cảnh giới. Thậm chí cùng vậy trung giai ấu ma còn không chỉ chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lấy thực lực của hắn, bây giờ không tá trợ ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới. Vượt cấp chính diện chấn sát một đầu hạ giai ấu ma đã không có vấn đề gì. Nhưng muốn đồng thời cứng đối cứng, chính diện chấn sát 3 đầu ấu ma. trong đó một đầu vẫn là trung giai ấu ma, cái kia tuyệt đối không thể. Cho nên Cát Đông Húc quyết định thật nhanh, trước tránh né mũi nhọn, Cát Đông Húc cái này một mượn lực bắn ngược, theo sát trung giai ấu ma về sau hai đầu ấu ma công kích liền rơi vào khoảng không. Cái này hai đầu hạ giai ấu ma công kích không có bị ngăn trở cản. Cho nên khổng lồ thân thể kẻ trước người sau như thiểm điện bình thường vượt qua bị Cát Đông Húc hung hăng bổ một kiếm. Khổng lồ thân thể về sau hơi chậm lại trung giai ấu ma. Như bóng với hình đuổi sát Cát Đông Húc mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.